Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, Di Thiên Võ Hoàng. Một đời trước, Sở Hành Vân ngang dọc chân Linh Đại Lục, chỉ là đặt chân bí cảnh động phủ, liền không xuống ngàn mấy. Rất nhiều bí cảnh động phủ tên, hắn đã sớm quên lãng, nhưng Di Thiên Sơn ba chữ, nhưng thủy chung dấu ấn ở đầu óc nơi sâu xa. Tòa này trôi nổi cổ sơn, chính là một chỗ thượng cổ thế lực tông môn vị trí. Tông môn chi chủ hoán vì là Di Thiên Võ Hoàng, vì vậy ngọn núi này đến Di Thiên tên. Thế núi liên miên rộng lớn, có thể so với một thành nơi. Người đời sau ghi chép, Di Thiên Võ Hoàng tu vị cao thâm khó dò, đã vô hạn tiếp cận đế cảnh cấp độ. Hắn một tay sáng tạo Di Thiên Tông, cũng là chân linh đại lục số 1 số 2 bá chủ thế lực. Tông môn nội tình hùng hồn, tài nguyên phong phú, trọng yếu hơn chính là Di Thiên Võ Hoàng có một cái mê, chính là yêu thích thu thập kỳ chân dị bảo. Bởi vậy, Di Thiên Tông trên dưới, chân bảo khắp nơi, mặc dù là võ hoàng cường giả, cũng khó có thể chống lại mê hoặc. Sở Hành Vân cũng từng nhiều lần tiến vào Di Thiên Sơn. Đối với Di Thiên Sơn cũng không xa lạ gì, nhưng tiếc nuối chính là khi hắn có thực lực tiến vào Di Thiên Sơn thời gian, Di Thiên Sơn lượng lớn chân bảo đã sớm bị chia cắt hơn nửa, chỉ còn sót lại một ít phổ bình thường dụng cụ. Nhưng dù vậy, tiến vào Di Thiên Sơn võ giả, con số như trước to lớn, thậm chí còn thường xuyên sẽ truyền đến một ít tân bí truyền ngửi. Nói là Di Thiên trong ngọn núi còn có bí dấu không có khai quật ra. Do đó hấp dẫn vô số võ giả chen chúc mà tới. Bởi vậy có thể thấy được, Di Thiên Sơn nắm giữ chân bảo tài nguyên, con số có cỡ nào kinh người. Dù cho nói là một tòa bảo sơn, đều không chút nào vì là quá. Lúc trước ta bước vào võ hoàng cảnh giới sau khi từng lần thứ hai bước vào Di Thiên Sơn, dựa theo ta suy đoán, Di Thiên Võ Hoàng tu vị đã đạt võ hoàng đỉnh cao, đồng thời đã chạm tới đế cảnh cấp độ, bất cứ lúc nào đều có thể đột phá tu vị ràng buộc. Nhưng Di Thiên trong ngọn núi cũng không có Di Thiên Võ Hoàng hài cốt, cũng không có để lại bất kỳ truyền thừa. Hướng đi thành câu đố, từ bây giờ nhìn lại, hắn khả năng bước vào đế cảnh cấp độ, phá tan hư không, cứ vậy rời đi chân linh đại lục, hoặc là hắn đột phá thất bại, bị thiên địa phản phệ, triệt để tan thành mây khói. Bất quá, bất luận chân tướng của chuyện làm sao, đã có thể xác định chính là Di Thiên Sơn, chính là Di Thiên Võ Hoàng chỗ tu luyện. Bên trong, nhất định sẽ còn có võ hoàng cường giả ý chí lực lượng. Chỉ cần ta có thể được những này ý chí lực lượng, liền có thể xúc động thiên địa cộng hưởng, thuận lợi đem hai cỗ bạch ngọc hài cốt cô đọng thành hoàng khí. Ngoặc kép, tâm niệm ở đây, Sở Hành Vân trong mắt lóe ra một đạo sắc bén tinh mang. Hai cỗ bạch ngọc hài cốt, đến từ hai tên nửa bước võ hoàng cường giả, cốt phụ minh văn, bất diệt bất hủ, trải qua thiên địa thẩm phán chi hỏa rèn luyện sau khi, có thể nói hoàn mỹ nhất rèn đúc vật liệu. Làm sao, nếu muốn rèn đúc ra hoàng khí, chỉ có linh trận cùng rèn đúc vật liệu, như trước không đủ, nhất định phải đưa tới thiên địa cộng hưởng, hạ xuống mịt mờ thiên địa khí vận, mới vừa có như vậy một ít cơ hội. Chuyện này đối với vào giờ phút này Sở Hành Vân tới nói, độ khó quá to lớn, cho dù hắn nắm giữ vạn ngàn trồng thủ đoạn, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nói cách khác, nếu như Sở Hành Vân phải đem hai cỗ bạch ngọc hài cốt rèn đúc thành hoàng khí, biện pháp duy nhất chính là tiến vào Di Thiên Sơn, tìm đến ý chí lực lượng. Tô Tĩnh An đứng Sở Hành Vân bên cạnh, thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, nhất thời có chút đứng ngồi không yên. Giữa lúc hắn muốn mở miệng nói chuyện thời gian, đã thấy Sở Hành Vân đột nhiên đứng dậy, một đôi đen kịt tròng mắt bên trong đột nhiên dâng trào ra hừng hực ánh sáng. Tô huynh, tòa kia Di Thiên Sơn, có hay không lần thứ nhất xuất hiện? Trước đó, thất tinh cốc bên trong có hay không có điển tịch ghi chép sự tồn tại của nó? Còn nữa, Di Thiên Sơn bao phủ ở ánh vàng bên trong, Ngươi có hay không nhớ tới? Di Thiên Sơn đỉnh, có mấy trọng kim quang? Từng cái vấn đề từ Sở Hành Vân trong miệng phun ra. Tiếng nói gấp gáp, càng không hề thường ngày thong dong tư thái. Tô Tĩnh An bị Sở Hành Vân hỏi đến có chút choáng váng. Chỉ thấy hắn suy tư chốc lát, chăm chú hồi đáp, thất tinh cốc tồn tại mấy ngàn năm. Chưa bao giờ ghi chép quá Di Thiên Sơn tồn tại. Nửa tháng trước dị tượng, chính là lần thứ nhất. Trước đây chưa bao giờ có. Cho tới Di Thiên Sơn kim quang, ta nhớ mang máng, mỗi quá 2 ngày thời gian, kim quang liền diễn sinh 1 tầng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại hẳn là có 7 tầng kim quang. Tô Tịnh An thân là thất tinh cốc tuyệt đỉnh thiên tài, tâm tư càng nhạy cảm, xem qua việc, đều nhớ thanh thanh sở sở. Hắn sau khi nói xong, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Sở Hành Vân. Lạc Vân các chủ, ngươi hỏi cái này làm chi? Ngoặc kép, nghe vậy, Sở Hành Vân nhưng là cười không nói. Tròng mắt bên trong hừng hực vẻ, càng tăng lên, dĩ nhiên như trùng thiên chi hòa. Di Thiên Sơn, đứng vững với thất tinh cốc, mỗi cách 10 năm liền xuất hiện 1 lần. Cổ Sơn trôi nổi với hư không, kim quang tràn ngập như hoa, làm 9 tầng kim quang tất cả tỏa ra, chính là Di Thiên Sơn mở ra ngày. Sau đó, mỗi đi qua 1 ngày, kim quang liền tản đi 1 tầng. Ngày 9 qua đi, kim quang trừ khử, Di Thiên Sơn sẽ biến mất không còn tăm tích. Chờ đợi 10 năm 5 tháng, vừa mới sẽ lần thứ 2 xuất hiện. Tô Tĩnh An vừa nãy sáng tỏ trả lời. Trước đó, Di Thiên Sơn chưa bao giờ từng xuất hiện, càng không điển tịch ghi chép. Này thình lình nói rõ, lần này Di Thiên Sơn xuất hiện là lần thứ nhất, chưa bao giờ có người bước vào nửa bước. 9 tầng kim quang tỏa ra, cần ngày 18, bây giờ đã qua nửa tháng. Vì lẽ đó, sau 3 ngày, Di Thiên Sơn sẽ chính thức mở ra. Thời gian hẳn là vẫn tới kịp. Sở Hành Vân hít sâu một hơi, như trước không cách nào che giấu kích động trong lòng vẻ. Lần này, có thể nói là thiên tứ cơ duyên. Di Thiên Sơn lần đầu mở ra, bên trong linh tài chân bảo, tài nguyên tu luyện, thậm chí là Di Thiên Tông tông môn địa điểm cũ, đều bảo tồn hoàn hảo, không có gặp phải bất luận người nào cướp sạch cùng cướp đoạt. Nếu như hắn có thể bước vào trong đó, liền có thể dựa vào một đời trước nghe thấy, nhanh một bước biết được chân bảo vị trí, đồng thời được Di Thiên Võ Hoàng còn sót lại hạ xuống ý chí lực lượng. Trừ đó ra, Sở Hành Vân sâu trong nội tâm còn vẫn nhớ Di Thiên Sơn một cái bí ẩn. Tục truyền ngôn, Di Thiên trong ngọn núi tồn tại một chỗ bí cảnh. Này bí cảnh là một vũng thần bí cổ tuyền, nước suối óng ánh rực rỡ, ánh vàng phân tán. Chỉ cần võ giả tiến vào cổ tuyền bên trong là có thể rèn luyện huyết nhục linh hải, đồng thời được một cơ duyên lớn. Cho tới cơ duyên này đến cùng là cái gì, không người hiểu rõ, không người được, ngược lại là đủ loại nghe đồn lẩn trốn, lẫn lộn mọi người tai mắt, khiến người ta không thể nào phán đoán. Sở Hành Vân nhiều lần tiến vào Di Thiên Sơn, luôn luôn ham muốn chứng thực cái này bí ẩn chân thực tính. Bất đắc dĩ chính là, khi đó Di Thiên Sơn đã gặp phải nhiều lần cướp sạch, cướp đoạt, thậm chí 1 lần bạo phát qua 2 lần huyết chiến. Coi như này uông thần bí cổ tuyền thật sự tồn tại, e sợ cũng đã biến mất không còn tăm tích. Di Thiên Sơn mới ra hiện thời gian, ta còn chưa bước vào võ đạo, đối với chuyện này không hiểu nhiều lắm. Khi ta đứng hàng võ hoàng vị trí, Di Thiên Sơn đã hoàn toàn thay đổi, lại không ngày đó phồn vinh. Không nghĩ tới, một đời trước phủ đầy bụi đã lâu nhớ, hiện tại lại có cơ hội tự mình chứng thực. Sở Hành Vân ở trong lòng âm thầm nỉ non. Giờ khắc này, hắn đã hạ quyết tâm, dù cho thất tinh cốc thế cuộc lại phức tạp, hắn cũng phải đi tới thất tinh cốc, bước lên Di Thiên Sơn. Hết chương.